lấy tôi hay cưới tôi? Chọn đi, chương 4, nếu là chuyện hôn ước thì con không chịu đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống của nó cứ vậy mà tiếp diễn, giống như một vòng tuần hoàn, sáng dậy đi học, chiều về nhà bên ba ba và mama của nó, tối thì đốt chát với anh hai. Một năm đó cuộc sống của nó rộn rã tiếng cười ông anh nó thành công trong việc dụ dỗ nó chơi chứng khoán, học võ, tập bắn súng, học kiến thức về kinh doanh, học ngoại ngữ. Túm lại cái gì anh nó cũng nắm đầu nó vào học. Bây giờ nó ra dáng một tiểu thư hơn rất nhiều, nhưng cái tính tình hổ báo trường mẫu giáo ấy vẫn ngự trị hầu như hoàn toàn trong người nó, và nó thích sống tự lập tự đi làm hơn là ở nhà bám áo ba ba nó. Ở trường có rất nhiều bạn đồng quậy với nó, nhưng nó chỉ xem ba người là bạn thân chí cốt của nó: Phương Khánh, Hồng Ngọc và Quốc An. Nó cũng gọi Quốc An là sư phụ vì cái miệng của An có thể giết người không cần dao. Nó hứa một ngày đẹp trời trăng thanh gió mát nào đó sẽ quang minh chính đại rước sư phụ nó về nhà trùng trị anh nó. Mày đứng lại chưa con danh? Trên đường, trời gần tối. Một cảnh tượng 20 người đang đuổi theo một cô gái. Mà cô gái trên người mặc đơn giản áo pôn xanh lá và quần bò, tóc cột cao trông rất cá tính, đang trượt ván một cách điêu luyện, nhưng bọn kia vẫn mặt dày đuổi theo. Mau đứng lại, điên ha, đứng lại, nó lách vào một ngõ. Làm sao đây, chít con giòi, hế lô, Vi đi đâu vui vậy? Sư phụ cứu con, nhanh nhanh, nói rồi nó trượt đến đó. Lại gây chuyện phá gì rồi phải không? Chúng tới kìa, nói xong là nó đứng dính vào tường, An đứng che lại giống như tình nhân đang hôn nhau. Bọn người đó không để ý chạy qua luôn, khi bọn chúng khuất hẳn nó mới thở phào. Phù, suýt chút nữa không nhìn thấy mặt trời rồi. An ở sao mà để cho chúng đuổi dữ vậy? Trời ơi, con vô tội mà, đang đi dạo vô tình đá cục đá văng trúng đầu một thằng rồi sau đó thì như sư phụ thấy. Hai, thôi bye sư phụ, con về nhà đây. Nói rồi nó lên ván trượt về nhà. Vừa đến nhà thì gặp anh nó đang trên lầu đi xuống. Phá ở ngoài đã chưa? Con về rồi à, ba nghĩ con trốn luôn rồi chứ. Hì hì, con cũng định thế, hi hi. Con ngồi xuống chút đi. Mẹ nó vỗ xuống ghế nhẹ nhàng nói. Dạ, nếu là chuyện hôn ước thì con không nói đâu. Con còn nhỏ mà sao ba ba mama muốn gả con sớm vậy? Hích, con xin phép lên phòng đây. Nó hiểu ba ma nó muốn nói gì nên chạy là thượng sách. Nè, Vị Trí vừa gọi vừa chạy theo nó lên phòng. Ba ma nó thở dài rồi ba nó lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Alo, chất giọng lạnh lẽo vang lên ở đầu dây bên kia. Thiên Hà con, là bác à, có chuyện gì không bác? Hắn giảm nhiệt độ lại. Con vì nó không chấp nhận hôn ước, bây giờ làm sao con? Bác yên tâm cứ để đó con lo. Tốt, tốt, tốt, hắn ngồi trong phòng làm việc lấy ra tấm ảnh một cô bé cười tươi như hoa với mái tóc đen nhánh, cô bé mà hắn đã chờ suốt 13 năm. Ngã lưng ra sau ghế hắn nhếch môi, để xem em từ chối được bao lâu. Cách chương.